Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 48, muốn giữ. Góc truyện audio.com. Tờ giấy để lại cho anh khi He Chao rời đi vẫn còn trên bàn. Tối qua, anh học nó với Wanda và lưu hành nó trong lớp. Cuối cùng, tất cả học sinh trong trường bày tỏ rằng họ bất lực và đoán được một lúc. Có một vài từ trên giấy, ngay cả những từ nói về Oracle. Ngược lại, những từ được viết bởi He Chao trong kỳ thi đã được chú ý, ít nhất là chỉ xấu xí. Không đến mức được công nhận là Oracle. Xia Yêu nhớ nó và ném tờ giấy lại cho anh ta. Chấm, anh đang viết gì vậy? Cứt, đừng quay lại vào buổi tối tự học. Anh Chao mở mắt và nói. Anh không hiểu sao. Chấm, Xia Yêu muốn dán tờ giấy này lên mặt. Ông Chao ngưỡng mộ một lúc sau. Tại sao tôi không thể đọc nó? Tôi đã viết nó rất nghiêm túc. Hãy nhìn vào từ này. Xia Yêu sợ rằng người này sẽ phải nói về một gia tài vĩ đại nào đó. Im lặng và im lặng. Ngoài việc chơi tinh thần xuất phát điểm khi nói chuyện với Xia Yêu, He Chao còn ngủ hoặc vặn điện thoại di động suốt buổi sáng. Donald Tang yêu cầu anh trả lời các câu hỏi và anh chỉ nói. Tôi không biết. Có chuyện gì với anh Chao hôm nay vậy? Kỳ vọng thông thường của Liu Kunyao là lắng nghe câu trả lời của He Chao. Luôn có những bất ngờ thú vị. Rốt cuộc, lớp học thật nhàm chán. Không hoàn toàn đúng. Wanda nhìn lại và thấy phía sau đầu He Chao. Có lẽ nó quá mệt mỏi cả đêm. Anh Chao cúi xuống, trán tựa vào mép bàn. Cầm điện thoại di động trên tay. Nghỉ giữa hai chân. Gõ vào hộp trò chuyện. Tôi đã đến Erlay. Anh xóa hết chữ này đến chữ khác. Và cuối cùng đóng băng với ba từ. Yêu Jun Ye. Lay Jun đã đúng. Không có vấn đề gì. Vô dụng. Một cái gì đó đã xảy ra. Và anh bắt đầu không nói gì. Sau khi Erlay bỏ học. Không ai liên lạc. Chắc chắn là tức giận. He Chao nghĩ. Anh không thể chịu đựng được nếu điều đó thay đổi anh. Sau đó, tôi tìm thấy rất nhiều người. Và tôi đã hỏi nơi Erlay sống. Và cuối cùng hỏi địa chỉ nhà của anh ta. Những gì Erlay nói vào thời điểm đó. Anh vẫn nhớ từng từ và từng dấu chấm câu. Anh Chao, đây không phải là tất cả của anh. Nhưng tôi không thể không trách anh. Nhưng tôi cũng không muốn bạn như thế này. Bạn quay lại trường, có vấn đề gì với bạn khi bỏ học như thế này? Tôi không đọc nữa, và tôi không có ý định đi học lại. Gia đình tôi đã giúp tôi tìm một lớp đào tạo. Tôi hy vọng tôi làm việc sớm để kiếm tiền. Anh Chao ném điện thoại vào bụng bàn và nhắm mắt lại. Vào buổi trưa và giờ nghỉ trưa, Lua Wencheng và Liu Kunyao đã cùng nhau mang một hộp các tông từ cửa ra vào. Khoảng cách từ văn phòng học vụ đến bên này là ba tòa nhà. Chi Ruayo nói, học sinh, giải thưởng đã được phát. Giải thưởng thể thao, hãy để tất cả. Hiệu quả của trường trung học cơ sở thứ hai khá cao. Giải thưởng được đưa ra ngay sau cuộc họp thể thao. Giải thưởng gì? Một số bạn cùng lớp tò mò nhìn qua. Các giải thưởng cho trò chơi này đã được đích thân giám đốc Chiang chọn. Chúng rất độc đáo, bạn chắc chắn, Liu Kunyao nói điều này và dừng lại trước khi tiếp tục nói. Tôi sẽ không thích nó. Sau khi kết thúc, Liu Kunyao đã cắt thùng các tông bằng dao để tiết lộ một hộp sách giáo khoa ngoại khóa được đóng gói gọn gàng. Nào, chọn nó theo ý muốn. Liu Kunyao nói, ai là người đầu tiên được ưu tiên? Ai đến trước? Các vận động viên tham gia các trò chơi. Liu Kunyao, chào anh, đừng ngủ, lớp học của chúng ta đẩy lên trước. Đến đón, đừng, anh Chao không ngẩng đầu lên và lầm bầm. Ai muốn nó? Liu Kunyao hỏi lại, anh yêu, Xia Yêu nói. Khi tôi chưa tham gia vào các trò chơi, nó xứng đáng với điểm số từng người một. Hãy để họ đọc sách và làm các câu hỏi thay vì để họ chết. Cuối cùng Su Trinh Trinh chọn hai kiệt tác. Lua Wen Cheng chọn thực hành vật lý này. Một vài vận động viên đặc biệt miễn cưỡng gây khó khăn. Chỉ có Sui Siang là ghen tị. Anh ấy đã đặt trước và nói. Ủy ban thể thao, cuộc họp thể thao tiếp theo. Coi tôi là một, và mọi thứ đều có thể được thực hiện. Cả lớp gặp rắc rối. U Trân bước vào với một chồng bài kiểm tra trong tay. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là thời điểm bắt đầu đi học. Hãy đếm ngón tay của bạn. Sẽ không còn nhiều thời gian đâu. Lao U đặt tờ giấy kiểm tra xuống và rút ra một nửa đầu phấn từ hộp phấn. Đầu phấn trong phòng diễn thuyết là một hàng phía sau một bạn cùng lớp. Đập vào đầu, bài kiểm tra sẽ hết hạn sớm. Tôi thấy bạn có thể nhận được loại chim nào. Không có phản ứng khi he trao bị đập vỡ. Anh ta di chuyển các ngón tay và thay đổi tư thế để tiếp tục ngủ. Xie Yu thấy Lao U đang chia bài kiểm tra và đá he trao một lúc. Nhắc nhở, thi, với bài kiểm tra trên lớp, phiên bản nâng cao của bài kiểm tra hàng tháng. Và nhân tiện, mong chờ bài kiểm tra giữa kỳ tiếp theo. Không tháo dỡ bàn và làm hai bài kiểm tra liên tiếp. Vẫn còn vài phút trước khi bài kiểm tra được phát hành. U Trân nói, hãy nhanh chóng đi vệ sinh. Đừng nói cho tôi biết tình trạng bí tiểu thường xuyên là gì. Tôi không quan tâm, giữ lại. Các học sinh trong lớp kéo Lê vào nhà vệ sinh với tâm trạng thấp thỏm. Thi cử, làm thế nào để thi lại? Thi vô tận, tận dụng những phút này. Xuê Si Ân đến và chạy đua để khiến họ phát điên. Và anh ta không thể ngủ được He Cha Onia. Xuê Si Ân nói trong khi hỗ trợ khung hình. Anh nói nghiêm túc, bạn có nhớ không? Câu hỏi này là một câu hỏi bắt buộc. Chỉ cần làm theo công thức tôi vừa đưa ra. Ghi nhớ nó, điểm số này rất dễ đạt được. Cách này, lớp trung bình của chúng tôi có thể tăng không? 5 điểm, anh Trao, Xie Yu, tôi không thể ngủ được. Anh Trao đi vào phòng tắm để rửa mặt, quay lại để chuẩn bị cho kỳ thi. Chờ đợi bài thi được phát ra và thấy rằng cây bút đen được sử dụng để lại ghi chú ngày hôm qua đã bị mất. Sau khi tìm kiếm một lúc, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc và lên kế hoạch hỏi cùng một bàn để mượn bút. Xie Xie, bạn có thêm bút nào không? Vì Xie Yu phát hiện ra rằng kỳ thi học sinh nghèo không mang theo bút. Anh ấy muốn thực hiện nó một lần và thể hiện khả năng kinh doanh tuyệt vời của mình. Hôm nay, cuối cùng anh ấy đã tìm thấy một cơ hội trong kỳ thi. Vì vậy anh ấy nói, tôi cũng vậy, cặp, gia đình bốn bức tường, thậm chí không thể cảm nhận được những cây bút trên cùng một bàn. Và bốn mắt của cùng một bàn tương đối dài. Sau đó, anh Trao vỗ vai các học sinh ở bàn trước. Chà, bạn ơi, mượn hai cây bút, học sinh ở hàng ghế đầu lật hộp bút. Chỉ có một, có rất nhiều lần nạp, nhưng chỉ có rất nhiều bút. Ông Trao nghĩ về điều đó và nói. Một đội là đủ, đủ, cảm ơn bạn. Xie Yu hỏi, đủ chưa? Bạn viết trước. Anh Trao đưa cho anh cây bút. Tôi chưa thấy câu hỏi mà tôi biết. Tôi không cần nó cho đến lúc này. Xie Yu mù đã trả lời câu hỏi một vài lần. Suy nghĩ, theo cấp độ của He Trao. Loại kiểm tra giữa kỳ phải được thực hiện để ép người ngu ngốc này từ vị trí đảo ngược. Xie Yu quan kiểm soát các điểm theo câu trả lời của He Trao. Nhưng anh ta không biết rằng mình cũng đang bí mật theo dõi anh ta ở cùng bàn. Kết quả là, sau khi viết bài kiểm tra, Xie Yu đã ước tính sơ bộ và thấy rằng điểm toán của anh ấy và He Trao không khác nhau nhiều lần này. Sau khi He Trao viết xong, anh nhẹ nhàng ấn tờ giấy kiểm tra dưới sách giáo khoa. Rồi bí mật nhìn Xie Yu trên bàn. Xie Yu nhìn chằm chằm không thể giải thích. Bạn có dây thần kinh nào? Tôi không biết có phải vì anh ấy đã cảm thấy hăng hái suốt đêm qua. Anh ấy trông có vẻ hơi mệt. Anh ấy dừng lại và nói. Ngay lập tức tôi cảm thấy rất buồn. Chỉ cần nhìn vào bạn. Nếu bạn có thể, tôi vẫn muốn ôm. Anh Trao nghĩ về điều đó, và đột nhiên muốn hỏi người đàn ông què quanh anh. Anh có còn vượt tường để lên mạng tối nay không? Anh Trao mơ hồ cảm thấy rằng những suy nghĩ của anh về đứa trẻ ngày càng trở nên sai lầm. Và ý tưởng, muốn ôm, xuất hiện, khiến anh sợ hãi. Sau khi tiếng chuông của lớp vang lên, U đang gầm lên từ bục giảng. Tất cả đã được cuộn lại. Ngừng viết, đừng trông giống như nó đã đọc. Tôi không thể hoàn thành nó. Tôi sẽ trao nó. Anh sao? Bài kiểm tra của anh. CEU cũng muốn đánh giá lại điểm số. Anh cúi đầu và đưa tay ra yêu cầu He trao lấy bài kiểm tra. Sau một lúc lâu, bên kia không trả lời. Anh ngẩng đầu lên và hỏi. Anh có gì ngạc nhiên không? Sau khi đánh giá CEU, anh thấy rằng He trao đã đi qua cửa sau. Và rất gọn gàng bỏ qua hai lớp tiếp theo. Đó là Sen Chia, người đang học rất giỏi trong lớp. Anh nhận được một tin nhắn từ anh trai mình. Trong đó có 6 từ khó tin. Bạn đã từng yêu chưa? Sen Chia đã suy nghĩ về nó một lúc. Và thực sự không thể hiểu được ý nghĩa. Và trả lời, nó có phải là một lòng không? Rồi anh lại im lặng. Vẫn không hiểu. Sen Chia chạm vào đầu anh. Anh không hiểu thế giới của người anh lớn. Anh Trao trở về ký túc xá. Ban đầu định ngủ. Nhưng cuối cùng anh không ngủ được nữa. Và không thể đi ra khỏi trường. Anh chỉ đơn giản thức dậy và trở lại lớp học để tự học vào ban đêm. Chỉ cần đi lên lầu. Ra Lao Doen thấy Wanda nướng trên cửa sổ. Nghiêng đầu và nhìn xung quanh. Điều này đặc biệt không đáng kể. Anh Trao bước tới cửa sổ và dừng lại. Bẻ ngón tay và gõ nhẹ vào bệ cửa sổ. Hành động nhỏ nào. Lừa, chống trộm và chống chó điên. Wanda nói, chị Trinh họ đang chiến đấu với chủ nhà. Bảo tôi hãy nhìn chằm chằm vào chúng. Anh Trao nhìn qua cửa sổ và thấy rằng một đứa trẻ đang khiến đầu óc mình ngày càng sai lầm cũng nằm trong hàng ngũ của chủ nhà. Wanda báo cáo ngắn gọn về tình huống chiến đấu. Anh yêu chỉ đơn giản là đánh bạc vào sự tái sinh của Chúa. Gần như đã chiến thắng tất cả, và giành được 30.000 nhân dân tệ, và Trinh Trinh gần như khóc, nó được cho là chủ nhà. Trên thực tế, ngay cả các thẻ chơi cũng được cắt bằng giấy A4, và trái tim được phác họa trên chúng. Chúng bị chảy xước trong một chồng mỏng, rất bất tiện khi vẽ, dường như đó là một ý định tạm thời. Một sự bất chợt đến cánh đồng để chống lại chủ nhà. Nhóm ba người này, khi họ bị pha trộn, sẽ không thể ra. CEO ngồi xuống. Nó thực sự đã giành được 30.000. Cây bút máy màu đen viết 3 trên một tờ giấy trắng. Theo sau là 4 số không? Anh Trao đứng trong hành lang, dựa vào bệ cửa sổ và nhìn nó với vẻ thích thú một lúc. Su Trinh Trinh. Một trong những người chơi địa chủ, cảm thấy rằng anh ta không thể chơi nữa và không có niềm vui chơi bài với CEO. Anh ta cảm thấy buồn trong lòng và muốn quay lại nửa tiếng trước. Siết cổ, cầm những lá bài còn lại trong tay. Cô nhìn sang trái và phải, thấy He Trao bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô sáng lên và đến thẳng câu. Chào anh, đưa em đi cùng bàn. CEO. Từ, dẫn đầu, sau khi trải qua sự kiện trước đó, dường như trở thành một từ nhạy cảm và nó không thể nói cảm giác đó như thế nào. Anh Trao không trả lời một lúc, bạn đang ở cùng bàn với một chủ nhà đi bộ. Su Trinh Trinh nói lại, trải nghiệm trò chơi là vô cùng nghèo nàn. CEO đặt thẻ xuống và muốn khôi phục phẩm giá của mình trước khi rời đi. Kỹ năng của bạn quá tệ. Để gửi Đức Phật này, Su Trinh Trinh cũng nhận ra những kỹ năng xấu. Vâng, chúng tôi quá tệ, ông Trao nói. Sau đó, bạn vẫn một mình, tôi, Wanda giơ tay, tôi cũng muốn chơi. Su Trinh Trinh bây giờ sợ gửi đi cái khác, và thận trọng hỏi, kỹ năng thẻ của bạn thế nào? Tôi là một món ăn đặc biệt, tôi chưa bao giờ giành được tiền từ khi còn trẻ. Wanda nói. Tôi chỉ dám chơi những trò chơi cấp thấp với chủ nhà. Tôi không dám nghĩ về những vị vua như Yêu Cưa. Cách chương.